Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5292, một khỏa cát sỏi. Chương 5296, một khỏa cát sỏi. Cùng lúc đó, 3000 tôn huyền thiên kiếm tôn, cũng hàng trở về ma linh chiến trên thân kiếm, ngừng lưu tại bong thuyền phía trên. Cái kia ngũ quang thập sắc phù văn thiên mạc, một mực đem bọn hắn bao phủ. Không đột phá phù văn thiên mạc hàng rào, không có người có thể làm bị thương hắn nhóm. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm, gào thét lên hướng cái kia cấp 7 hung thú vọt tới. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ bên cạnh Thiên Nguyệt Cổ Thánh, cũng lấy xuống châm cài, đem đen màu đỏ châm cài, hóa thành thí thần thương. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, một trái một phải, các bốn bóng người xuất hiện ở phía sau của nàng. Một trận chiến này, Thiên Nguyệt Cổ Thánh cũng sẽ không tham chiến. Bất quá, nếu như tình huống không ổn, ma linh chiến kiếm có khả năng bị to lớn bị thương thời điểm, Thiên Nguyệt Cổ Thánh liền sẽ dẫn theo nàng 9 vị phân thân. Trước tiên gia nhập vào trong chiến đấu đi, vô luận như thế nào. Cái này ma linh chiến kiếm là tuyệt đối không thể bị hao tổn. Bằng không, tu sửa bắt đầu, thực sự quá phiền phức, quá hao tổn tốn thời gian. Về phần nói, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh tham chiến thời gian điểm mấu chốt, thì là lấy phù văn thiên mạc sụp đổ làm tiêu chí. Một khi phù văn thiên mạc bị đánh tan, như vậy, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, liền sẽ trước tiên xuất thủ. Rốt cục, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm, tại phù văn thiên mạc bao phủ xuống, phá tan hỗn độn hung thú quần thể, vọt tới cái kia cấp 7 hung thú trước mặt. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, xẹt xẹt xoẹt, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia cấp 7 hỗn độn hung thú, đột nhiên dựng đứng lên quanh thân gai nhọn. Ngàn vạn căn đường kính hơn 3 mét, dài hơn 30 mét gai nhọn, gào thét lên hướng ma linh chiến kiếm bay vụt đi qua. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, trước mặt hỗn độn kính, đột nhiên quay lại tới, mặt kính hướng đối diện cấp 7 hung thú. Sau một khắc, một đạo hừng hực bạch quang, từ hỗn độn kính bên trong phóng xạ mà ra, tại ma linh chiến kiếm ngay phía trước. Ngưng tụ ra một chương đường kính 3000 mét to lớn quang thuẫn. Xẹt xoẹt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, cái kia như mưa to gai nhọn, phô thiên cái địa đánh vào kính màn phía trên. Sau đó, tại một loại năng lượng quỷ dị tác dụng dưới, tất cả gai nhọn trước tiên rơi xoay đầu lại, hướng về cái kia cấp 7 hung thú bắn tới. Phản xạ, không sai, đây chính là hỗn độn kính phản xạ thần thông. Nhưng phàm là hỗn độn quang kính thủ hộ khu vực, tất cả công kích đều sẽ bị phản xạ trở về. Chỉ tiếc, cái này hỗn độn quang kính, tuy nhiên vô địch, nhưng có thể thủ hộ khu vực, lại cuối cùng có hạn. Cứ việc Chu Hoành Vũ đã khống chế lấy hỗn độn kính, không ngừng di động quang kính, che chắn lấy cái kia ùn ùn kéo đến phóng tới gai nhọn. Thế nhưng là, cấp 7 hung thú bắn ra gai nhọn, số lượng thực sự quá nhiều, bao trùm khu vực thực sự quá lớn. Dùng ùn ùn kéo đến để hình dung, không có chút nào làm qua. Mặc dù có hỗn độn quang kính tại, cũng không có khả năng đồng thời ngăn trở sở hữu khu vực. Xẹt xẹt xoẹt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Tuy nhiên tám thành tả hữu gai nhọn, toàn bộ bị hỗn độn kính thả ra quang kính cho phản xạ trở về. Thế nhưng là còn lại hơn 2/10 gai nhọn, nhưng vẫn là thuận lợi đột phá quang kính, gào thét lên hướng ma linh chiến kiếm rơi xuống. Cái kia ma linh chiến kiếm, ngang dọc 3000 dặm, thể tích thực sự quá to lớn, căn bản không có né tránh khả năng, chỉ có thể mắt thấy cái kia mấy ngàn đạo lọt lưới gai nhọn, gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia từng đạo gai nhọn, như mưa rơi đánh vào ma linh chiến kiếm phía trên. Bất quá, những thứ này gai nhọn, cũng không có trực tiếp đánh vào kiếm trên hạ thể, mà chính là bị cái kia ngũ thải tân phân phù Văn Thiên Mạc chặn lại. Phù này Văn Thiên Mạc là dựa theo hỗn độn kiếm điển phía trên ghi lại kiếm đạo phù văn tế luyện mà thành, mỗi tế luyện thêm một đạo kiếm đạo phù văn, phù Văn Thiên Mạc cường độ liền sẽ tăng lên một phần. Đây là một cái vô cùng công trình vĩ đại, mà lại cái này công trình cơ hồ là không có cực hạn. Đi qua ước vạn năm thời gian bên trong, 30 triệu ma linh kiếm sĩ mỗi ngày đều đang tế luyện những thứ này kiếm đạo phù văn. Lúc cho tới bây giờ, phù này Văn Thiên Mạc cường độ đã đạt đến mức độ nghịch thiên. Phù Văn Thiên Mạc cường độ cũng không phải là độ cứng, càng nói một cách chính xác hơn, kỳ thực phải nói là phù Văn Thiên Mạc sức bền. Nếu như đem phù Văn Thiên Mạc so làm một mảnh đại sa mạc, như vậy mỗi một đạo kiếm đạo phù văn thì tương đương với một khỏa cát sỏi. Một hai khỏa cát sỏi tự nhiên cung cấp không có bao nhiêu phòng ngự, thế nhưng là nếu như cát sỏi số lượng nhiều, bắt đầu nhiều đến có thể trồng chất thành một mảnh đại sa mạc thời điểm, như vậy hắn lực phòng ngự liền có thể xưng nghịch thiên. 300 tỷ ma linh công tượng phụ trách luyện chế phù văn thô bỉ, sau đó từ 30 triệu ma linh kiếm sĩ phụ trách tinh luyện, đem thô bỉ luyện chế thành kiếm đạo phù văn. Mỗi luyện thêm nhập một đạo kiếm đạo phù văn, phù Văn Thiên Mạc cường độ liền tăng lên một tia. Ước triệu kiếm đạo phù văn chồng chất lên nhau, liền ngưng tụ thành phù Văn Thiên Mạc. Muốn tổn thương đến ma linh chiến kiếm bản thể, nhất định phải đem đạo phù này Văn Thiên Mạc triệt để phá hủy. Ngửa nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia từng đạo kịch liệt nổ tung. Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra nhìn mà than thở thần sắc. Phù này Văn Thiên Mạc là từ 300 tỷ ma linh công tượng cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ luyện chế mà thành. Lấy bọn họ năm đó cảnh giới cùng thực lực, hao phí ức vạn năm thời gian ngưng luyện ra đạo phù này Văn Thiên Mạc, một đám liền con kiến hôi cũng không bằng, hèn mọn như hạt bụi tồn tại, lại luyện chế được một đạo, liền cấp 7 hung thú đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh xuyên qua phù Văn Thiên Mạc. Cái này thực sự quá nghịch thiên, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Cái này tương đương với một bầy kiến hôi di chuyển từng viên cát sỏi, trồng chất ra một tòa siêu cấp cồn cát. Hiện tại, cho dù cái này cấp 7 hung thú thực lực xa xa cao hơn những thứ này con kiến hôi hàng tỷ lần, thế nhưng là muốn đánh xuyên tòa này cồn cát, lại như cũ muốn hao phí thời gian rất dài. Không phải đánh không thủng, nhưng cũng không thể trong nháy mắt đánh xuyên qua. Mà tại đối phương đánh xuyên qua cồn cát quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ muốn trước một bước đem đối phương đánh tan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thả mắt nhìn đi, cái kia phù Văn Thiên Mạc sắc điểm cửu thải từ trong ra ngoài phân biệt bày biện ra, xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch 9 loại nhan sắc. Theo cái kia cấp 7 hung thú không ngừng oanh kích, từng đạo mây hình nấm liên tiếp từ phù Văn Thiên Mạc phía trên bay lên, nương theo lấy kịch liệt trùng kích, phù Văn Thiên Mạc nhan sắc cũng tại một chút yếu bớt lấy. Rất nhanh, trăm hơi thở thời gian về sau, tầng ngoài cùng màu trắng phù Văn Thiên Mạc hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó, tầng thứ hai màu đen thiên mạc nhan sắc cũng theo oanh kích bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Hết thảy 9 tầng phù Văn Thiên Mạc tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 900 hơi thở thời gian mà thôi. Chu Hoành Vũ nhất định phải tại 900 hơi thở thời gian bên trong triệt để đem cái này cấp 7 hung thú đánh tan. Giết! Nương theo lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, trong một chớp mắt, 3000 huyền thiên kiếm tôn vung ra bảo kiếm trong tay. Tại phù Văn Thiên Mạc bảo vệ dưới, 3000 huyền thiên kiếm tôn hoàn toàn không cần cân nhắc phòng ngự cùng trốn tránh, tập trung tất cả năng lượng toàn lực công kích là có thể. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí bão tố đồng dạng bao phủ mà ra, hướng về đối diện cái kia cấp 7 hung thú chạm tới. Hỗn độn kiếm khí chính là hỗn độn kiếm điển ngưng tụ ra siêu cấp kiếm khí. hỗn độn kiếm khí trước mặt, hầu như không tồn tại phòng ngự khả năng. Một khi chém trúng mục tiêu, liền sẽ sinh ra chôn vùi hiệu quả. Hết chương.